thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 76, giảng bài. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương ơi, tớ không muốn uống sữa nữa đâu. Mấy ngày này cậu toàn bắt tớ uống tớ ngán luôn rồi. Nó quay sang nhìn cậu khẩn với ánh mắt khẩn ẩn. Không được, hắn không nghĩ mà cự tuyệt. Uống sữa tốt cho sức khỏe, với lại cô quá gầy nữa. Lớp 11 rồi mà được 42kg làm sao được không được sự đồng ý của cậu. Nó cúi mặt xuống bàn. Mặt bi ai, ai hiểu cho nó đây. Nó thật sự uống ngán rồi. Nhưng mà cậu đã nói thế rồi nó biết nói gì nữa. Ai bảo nó crush cậu làm gì? Nó vô thức liếm môi dưới. Nhỏ giọng nói như muốn khóc. Được rồi, tớ hiểu rồi. Khi cô liếm môi, ánh mắt Hàn Nhất Dương hơi thay đổi. Hắn dừng lại trên bờ môi đỏ mọng của cô. Trong tâm trí chợt hiện lên đầu lưỡi màu hồng phấn ban nãy. Cô rũ tầm mắt xuống. Hàng mi vừa dài vừa rậm, tựa như một chiếc quạt nhỏ tinh xảo. Hắn nhìn hình ảnh này trước mặt mà đáy lòng khẽ rung động. Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn. Trong lòng xưa nay luôn giữ bình tĩnh lại rối bời. Hắn vội vàng rời tầm mắt. Nếu nhìn thêm chút nữa chắc hắn sẽ không ý thức được mất. Sao mặt của đỏ vậy? Không thấy Dương nói gì nó ngoảnh sang nhìn cậu. Phát cậu mặt cậu ửng đỏ. Không nhịn được mà hỏi. Thanh giọng của cô gái nhẹ nhàng, mềm mại như gảy vào trong tim làm hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Ngay cả âm thanh phát ra cũng khàn đi vài phần. Tớ không sao, chắc do trời nóng quá. Hè, hiện giờ mà cuối mùa đông mà. Nóng sao trời, nhưng mà cậu đã nói vậy rồi thì nó sẽ không hỏi nữa. Thỉnh thoảng uống cũng được. Thấy cô như này ai nhìn còn tưởng hắn bắt nạt cô ấy chứ. Ô đi, cậu là tuyệt nhất, giờ ra chơi mọi người đều kéo nhau xuống canteen nên giờ trong lớp chỉ có mỗi nó. Nó lười đi, với lại lúc nãy có bài toán hình nó vẫn chưa hiểu lắm nên muốn ngồi lại xem lại bài thử. Sao cậu ngồi đây một mình? Giọng nói của một nam sinh vang lên. Tớ ngồi đây để làm bài tập. Người mới bước vào này không ai khác người lâu vẫn giờ vẫn theo đuổi nó. Thiên Vũ của lớp bên cạnh. Có bài nào không hiểu tớ chỉ cho. Nó ấp úp không biết trả lời. Nếu nó từ chối thì không được nhưng nếu đồng ý thì sợ cậu hiểu lầm. Đôi khi chỉ vì một hành động nhỏ nào đó cũng sẽ đem cho người ta một tia hy vọng rồi. Cậu đừng khó xử, bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường mà. Được, cậu đã nói thế này nó biết chối sao nữa. Thế là Sở Thiên Vũ ngồi vào chỗ Dương để chỉ bài cho nó. Hình học không gian khó nên phải tập trung mới hiểu được. Vì vậy khi được Vũ giảng nó rất tập trung. Vì thế hai người không hay biết hành động ngồi học bài của ba người khi lọt vào mắt ai đó là hành động thân mật dành cho người yêu. Lúc nãy hắn nghe nói chỉ mình cô ở trên lớp nên hắn mới trở lại lớp nhưng không ngờ về lại bắt gặp cảnh này. Chẳng phải Nhi không thích cậu ta sao? Sao giờ lại thân thiết như thế chứ? Sở Thiên Vũ đúng bỉ ổi. Hắn mới đi mà sang chiếm chỗ hắn rồi. Khụ, hắn giả vờ ho khan để khá tan không khí của hai người. Hắn không thể để cô biết lúc nãy giờ hắn ở ngoài cửa nhìn hai người thân thiết được. Sắp vào học rồi tớ về lớp đây. Nếu vẫn không hiểu thì nhắn tin hỏi tớ nhé. Nhìn thấy Hàn Nhất Dương, cậu ta thấy không vui chút nào. Mới được ở chung class một tí mà bị người khác phá hỏng rồi. Mà người này cũng thích Nhi nữa chứ. Cách chương.